Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 60. Quốc tranh đoạt chiến, mê cung một góc, trong không khí bồng bềnh cái kia tia sương mù chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đỏ. Nicolas Flamel ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời xuất hiện cái kia vòng huyết nguyệt. Vẻ mặt nghiêm túc phi thường. Hắn gỡ xuống chính mình mũ đen, quay đầu hô hoán nói, đuôi chùn, không người trả lời, liền hắn lại gọi một tiếng, đuôi chùn, vẫn là không người trả lời. Sương mù bên trên, mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ lại lên. Trong đó cuồn cuộn lưu động chính là từng tiếng sấm rền. Mê cung bụi cây phát sinh vang lên ào ào âm thanh, khiến lòng người sinh nôn nóng. Đuôi chùn, hắn dùng mình có thể phát sinh to lớn nhất âm lượng âm thanh hô. Chít chít chi, trong mê cung truyền đến tất tất tác tác âm thanh. Một con lông xám con chuột, Nezumi, từ chỗ rẽ trốn ra, lao nhanh bên trong, thân thể hắn bành trướng, đã biến thành một cái ăn mặc jacket, cả người bẩn thỉu vóc dáng thấp nam nhân. Hắn căng thẳng xoa xoa tay. Đến rồi, chuyện gì? Flamel tiên sinh, bắt đầu đi, chuẩn bị đem người chủ nhân cho gọi ra đến. Flamel mặt không hề cảm xúc nói. Hiện tại, Pettigrew buồn bực nhìn đồng hồ tay một chút. Còn chưa tới ước định cẩn thận thời gian a. Cơ thể mẹ cùng thánh khí khả năng vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Không kịp, Nicolas. Flamel nói rằng, phát sinh cái gì? Flamel tiên sinh, xem ở thượng đế phần lên. Nicolas, Flamel đột nhiên giận dữ lên. Hắn nắm lên một tảng đá liền nện ở Pettigrew Peter trên gáy. Ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề? Gọi ngươi lâu như vậy đều không có phản ứng. Ta đang chuẩn bị nồi sứ. Bị tảng đá đánh trúng trán, Pettigrew Peter ôm đầu hét dầm lên. Liền không thể để cho ngươi chủ nhân đáng chết kia huyễn ảnh di hình. Apparition, lại đây sao? Nicolas, Flamel không tha thứ mắng. Hắn không phải trong lịch sử vĩ đại nhất hắc vu sư sao? Chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Chủ nhân quá hư nhược rồi. Hắn nhận không chịu được không gian lôi kéo áp lực. Flamel tiên sinh, lại nói. Ngài không phải đã đáp ứng Grindelwald tiên sinh muốn dùng cái kia biện pháp sao? Câm miệng, Nicolas, Flamel lại như dẫm bên trong đuôi mèo như thế rút ra ma trưởng. Nhắm thẳng vào thấp người đàn ông, Pettigrew Peter sợ đến che miệng lại, lùi về sau vài bước, ánh mắt hoảng sợ vội vã thẳng truyền, như một con bị mèo nhìn chăm chú bên trong con chuột. Nezumi, Nicolas, Flamel ồ ồ thở hổn hển, một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Hắn thu hồi ma trường, xanh mặt nói rằng, đi, đem con kia đáng chết xúc sinh đi tìm đến. Lập tức đi, không muốn lãng phí một giây đồng hồ. Hắn mặt banh gắt gao, Pettigrew Peter không dám phản bác. Hắn như nhặt được đại xá giống như vọt vào mê cung nơi sâu xa. Nicolas, Flamel ở Pettigrew Peter đi rồi phẫn nộ một cước đá vào trên sân cỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn tràn ngập sương mù ở ngoài huyết nguyệt. Tức miệng mắng to, đáng chết, các người đều đáng chết. Mỗi một cái đều đáng chết. Hắn bị vây ở trong mê cung, bởi vì cái nào đó còn chưa phát sinh sự tình phẫn nộ không ngớt. Hắn là như vậy phẫn nộ. Cho tới hắn đem tóc mình đều kéo một nửa. Sau 10 phút, mê cung nơi sâu xa truyền đến tiếng vó ngựa. Hắn mới từ phẫn nộ bên trong bình ổn lại. Sắc mặt lạnh lẽo âm trầm. Cộc cộc cộc, mê cung nơi sâu xa lao nhanh mà ra một con cao to thần tuấn độc giác thú unicorn. Cái kia độc giác thú unicorn phẫn nộ quăng cái cổ. Nỗ lực bỏ qua trên cổ dây thừng. Pettigrew Peter vô cùng chật vật trên đất bị nó vung qua vung lại. Hắn nghĩ kéo con kia cao to dã thú, nhưng hoàn toàn kéo không được hắn. thoáng nhìn Pettigrew Peter chật vật tư thái, Nicholas Flamel rút ra ma trượng, nhanh chân tiến lên, hắn vung một cái ma trượng. Ma trượng bên trong phun ra vài đạo phân nhánh điện quang, như bộ ngựa dây thừng như thế, chụp vào độc giác thú unicorn trên cổ. Bạo lực ma pháp gợi ra độc giác thú unicorn càng kịch liệt phản kháng. Nó điên cuồng giãy giụa lên, đem lôi kéo nó Pettigrew Peter vung ra trên trời. Nicholas Flamel vẻ mặt như sắt. Hắn từ phù thủy trường bào bên trong lấy ra một cái pha lê cầu, lăng không quang hướng về độc giác thú unicorn. Pha lê cầu nện ở độc giác thú unicorn trên cổ, bị đập phá, thất bại, cái nát tan, một đoàn hồng nhạt mà óng ánh khói từ bình thủy tinh bên trong rỉ ra. Bọc độc giác thú unicorn đầu, đang hút vào cái kia khói sau khi, con kia to lớn độc giác thú unicorn lại như uống rượu say giống như vậy. Trên mặt đất loạn choạng lên, nó phì mũi ra một hơi, vẩy vẩy đầu, nỗ lực từ đoàn kia hồng nhạt trong khói mù đi ra ngoài. Nhưng một đầu ngã xuống đất, khiến mặt đất chấn động hai chấn động. Nicholas Flamel rút ra ma trượng tiến lên một bước, chớ làm tổn thương hắn. Xa xa truyền đến thê thảm âm thanh, một cô thiếu nữ từ đằng xa chạy như điên tới, vọt tới Nicholas Flamel bên người, dùng sức lắc bờ vai của hắn. Này, ngươi thả ra hắn, hắn đã làm sai điều gì? Bầu trời mây đen che đậy gách cô, một nói thiểm điện chớp qua, xé rách hắc ám, đem ba người một thú chiếu trắng như tuyết. Cái kia thần tuấn độc giác thú unicorn chấn kinh, nỗ lực đứng lên đến, nhưng không thể ra sức. Này, ngươi có nghe thấy không? Thả ra hắn, Fleur dùng sức lay động Flamel cánh tay. Pettigrew Peter từ độc giác thú unicorn bên người bò đi ra. Hắn vọt tới nữ hài bên người, không nói lời gì nắm lấy cánh tay của nàng, đem hắn từ Nicholas Flamel bên người lôi kéo. Nicholas Flamel nhìn bị đuôi chùn kéo nữ hài, không nói một lời, môi trắng xám. Flamel tiên sinh, Pettigrew Peter nhắc nhở hắn một câu. Bắt đầu nghi lễ đi. Bị nhắc nhở Nicholas Flamel cắn răng, trên gáy mồ hôi một giọt nhỏ chảy xuống. Hắn rời tầm mắt, rên rỉ nói, có ma, Grindelwald, Riddle, các người đúng là cái ma quỷ. Flamel tiên sinh, Pettigrew Peter không nhịn được tiến lên một bước, nhắc nhở hắn một câu, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Nicholas Flamel nhìn Pettigrew Peter thô ngắn mà dơ bẩn móng tay ở nữ hài tinh xảo trên cánh tay dùng sức nắm bắt, hắn căm ghét nhíu mày, ta rõ ràng nên làm như thế nào, người trước tiên thả ra nàng. Pettigrew Peter theo lời buông ra Fleur, nhưng như cũ cầm ma trượng chỉ vào nàng, chậm rãi lùi về sau. Nicholas Flamel ngồi xổm xuống, hỏi Fleur, Delacour, người rất yêu thích này con độc giác thú unicorn. Đương nhiên, có người sẽ không thích hắn sao? Fleur co quắp trên mặt đất, si ngốc nhìn cái kia thớt thần tuấn độc giác thú unicorn. Hắn quá đẹp, vậy ngươi có muốn hay không cưỡi hắn? Nicholas Flamel hỏi, hắn ngữ khí không có chập trùng, nhưng giấu ở sau lưng tay liên tục run rẩy. Ngươi nhường ta cưỡi hắn? Nàng hiếu kỳ hỏi, hắn sẽ không tức giận sao? À, nếu là dùng điểm kỹ xảo nhỏ, nó hẳn là sẽ không quá trách móc. Nicholas Flamel lúc nói chuyện, mồ hôi liền như là thác nước từ trên gáy chảy xuống. Trên mặt hắn bắp thịt co giật, cười lại như bị điện giật như thế không tự nhiên. Tốt lắm nha tương đương, Nicholas Flamel xoay người, đối với Pettigrew Peter liếc mắt ra hiệu. Pettigrew Peter hiểu ý, từ trong túi tiền lấy ra một chiếc lọ. Hắn mở ra chiếc lọ, đem bên trong màu xanh lục chất lỏng ngã vào trên cỏ. Trên cỏ cấp tốc sinh trưởng ra vô số quấn quanh dây leo. những kia dây leo như khung xương bình thường đan xen vào nhau, trưởng thành xấp xỉ lồng ngực cùng cột sống dáng dấp. Cuối cùng, những kia dây leo dĩ nhiên xoắn hợp thành một con sinh vật khung xương. Sau đó, Nicolas Flamel vung vẩy ma trượng, dây leo lên sinh ra càng nhiều bé nhỏ dây leo. Chúng nó lít nha lít nhít, không ngừng phân hóa, như sợi cơ bắp bình thường bao trùm ở đây trước tạo thành khung xương thô to dây leo lên. Một lần bao trùm, cái kia dây leo lên còn một bên sinh trưởng ra lục sắc lá cây. Cuối cùng, một con Gundam, cao tới 3 mét, hoàn toàn do thực vật tạo thành giống cái độc giác thú unicorn đứng ở trong mê cung trên cỏ. Nicolas Flamel liếc nhìn con kia thực vật làm nghỉ độc giác thú unicorn. Một mình xoay người, không muốn lại nhìn, Pettigrew Peter đứng ở thực vật độc giác thú unicorn phía dưới. Dùng đầu ngón tay giọt cuối cùng màu xanh lục chất lỏng sờ sờ thổ nhưỡng. Liền, mặt đất thực vật lần thứ hai sinh trưởng, lần này chúng nó lẫn nhau quấn quanh, trưởng thành một cái tinh mỹ hoa thê. Hoa thê từ mặt đất nối thẳng thư độc giác thú unicorn lồng ngực. Nơi đó có một cái một người to nhỏ cửa động. Làm xong tất cả những thứ này, hắn không nhịn được lộ ra nụ cười tà ác. Lên đi, đây là cái gì? Fleur hiếu kỳ nhìn trước mặt một con khác do thảm thực vật tạo thành giống cái độc giác thú. Unicorn, thánh vật, Pettigrew Peter không đáng kể nhún nhún vai. Muốn cho hắn tiếp thu ngươi, ngươi nhất định phải biến thành giống như nó tồn tại. Thương tổn độc giác thú unicorn là tội ác. Tay trời, chúng nó là thần linh sủng vật. Cuối cùng cũng là muốn trả cho thần linh. Fleur một mặt nói thật. Thần, đuôi chùn nở nụ cười. Hắn cười rung đùi đắc ý. Đã như vậy, thần liền không nên sáng tạo bọn họ. Nói xong, Pettigrew Peter xoa xoa tay, như một cái chuyên nghiệp khách sạn người hầu giống như vậy. Sâu sắc cúi người xuống. Xin mời, Fleur nhìn trước mặt cây thang. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc, nàng đụng một cái cây thang. Lại giống như điện giật thu về tay. Lại như đùa câu bơ hài đồng. Có thể đuôi chùn nhưng thiếu kiên nhẫn. Hắn tóm lấy Fleur váy, ấn lại phía sau lưng nàng. Đưa nàng đặt tại dây leo cây thang lên, cây thang sống, rắn bình thường quấn lấy Fleur, không chút nào dây dưa dài dòng cuốn lấy nàng, đưa nàng cuốn vào giả độc giác thú unicorn lồng ngực, thậm chí không có làm cho nàng phát sinh một tia tiếng kêu. Ở nàng từ lồng ngực tiến vào giả độc giác thú unicorn trong cơ thể sau khi... Con kia do thực vật tạo thành màu xanh lục giả độc giác thú unicorn trên người mở ra vô số trắng. Toát đóa hoa, xem ra xa hoa, lại như một con thật sự độc giác thú unicorn như thế. Một bên khác, bởi hút vào hồng nhạt khói mà uể oải suy sụp nam tính độc giác thú unicorn nhìn thấy con. Kia mở đầy màu trắng hoa tươi nghỉ độc giác thú unicorn sau khi... Kinh ngạc đứng lên, hệ luật phì mũi ra một hơi, lại một nói thiểm điện chớp qua, đuôi chùn hài lòng cười to lên, mà Nicolas Flamel nghe phía sau truyền đến vang động, che miệng lại ba, một bên khác, thính phòng, các dũng sĩ đều đang làm gì? Tại sao chúng ta không nhìn thấy mê cung đồ vật bên trong? Có người phẫn nộ kêu gào. Nhanh nhường chúng ta xem tuyển thủ thi đấu. Tên lừa đảo, tên lừa gạt, lãng phí thời gian của chúng ta. Nhanh lên một chút nhường chúng ta nhìn thấy tuyển thủ. Đúng vậy, tại sao thi đấu bắt đầu đều sắp nửa giờ? Bên trong cái gì đều không nhìn thấy? Bên chủ sự các ngươi đến cùng đang làm gì? Mọi người im lặng một hồi. Bình tĩnh một điểm, sắc trời hơi đen, gió có chút lớn. Mê cung cây thật giống cũng so với ta tưởng tượng bên trong. Muốn tươi tốt một điểm, người chủ trì lưu đâu, bác Mần nói lắp bắp, hắn cực lực bình phục khán giả nghi vấn, nhưng cũng không cái gì sức lực, bởi vì hắn cũng cái gì đều không nhìn thấy. toàn bộ nơi so tài từ nửa giờ trước, liền thành triệt để dương đen. Hiển nhiên khán giả không hề mua món nợ, không nói lời nào cũng còn tốt. Vừa nói chuyện bọn họ đầu mâu khắp cả toàn bộ chỉ về người chủ trì lưu đâu. Bác Mần, chúng ta thật xa chạy tới, liền ngồi ở chỗ này xem cây sao? Là ai nghĩ ra được chủ ý? Tại sao muốn dùng mê cung? Chính là, đối kháng tình yếu như thế. Không có chút nào kích thích. Bọn họ vung vẩy mũ, loạn đập đồ uống, tình cảm quần chúng sôi sùng sục. Đối mặt nhiều như vậy khán giả nghi vấn, hắn nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn khum núm, liền microphone cũng từ miệng một bên chuyển qua ngực, nhạy cảm nhận ra được khán giả bên trong sinh ra cái kia một tia hỗn loạn. Ngồi ở chỗ cao nhất, Grindelwald không khỏi nhếch miệng cười. Cho hay mở màn, hắn vỗ tay một cái, mê cung mỗi một viên cây cành lên đều kết ra lít nha lít nhít trái cây, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng này chút trái cây đều là một cái lại một cái con mắt. Ồ, mê cung ở ngoài trên khán đài, lên tới hàng ngàn, hàng vạn khán giả cùng nhau phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Con mắt của bọn họ lại như một đài màn hình tivi như thế, tự động xuất hiện trong mê cung tiếp sóng hình ảnh. Ta nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy, đúng đấy, lưu đâu. Bác Mần thở phào nhẹ nhõm, trong cơ thể hắn chảy xuôi cảm xúc mãnh liệt, rốt cuộc tìm được phát tiết chỗ. Hắn kích động một lần nữa đem microphone nâng ở bên mép. Nhìn, chúng ta nhìn thấy ai? Đó là Harry Potter. Hắn đang làm gì? Ngoặc kép, mê cung nơi sâu xa, một người tóc tai rối bù thiếu niên rút đủ lao nhanh. Hắn có ngổn ngang tóc đen, trên mắt mang kính mắt, trên gáy có một vết sẹo, chính là Harry Potter, mà ở hắn tầm mắt 100 mét có hơn, tọa lạc một cái đài cao. Trên đài cao, một cái màu vàng cúp ở bóng đêm thiểm điện bên trong lập lòe mê người ánh sáng. Tam cường thi đấu quán quân gần trong gang tấc, bất luận người nào đều không tránh khỏi hưng phấn kích động. Hắn là như vậy kích động, thậm chí đều không có nhìn thấy bên người lùm cây kết ra một cái lại một cái tiểu quả quả. Đột nhiên, một cái bóng đen vọt tới hắn con đường phía trước lên. Đó là một thiếu niên anh tuấn, Cedric Diggory giành trước. Hắn chính đang hết tốc lực hướng cúp nỗ lực. Harry biết mình làm sao cũng không đuổi kịp. Cedric cao hơn hắn nhiều lắm, chân so với hắn dài, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ. Lúc này tăng nhanh bước chân của chính mình, ngay ở hai người cách cúp 50 mét đến xa thời điểm, Harry nhìn thấy bên trái hàng rào cây ở ngoài có một cái lớn vật lớn, chính đang một cái giao nhau trên đường nhanh chóng chuyển động về phía bên này. Cedric chỉ lát nữa là phải đụng vào trên người nó. Có thể Cedric hai mắt chỉ lo nhìn chằm chằm cúp, căn bản không nhìn thấy. Cedric, cẩn thận bên trái, Harry Potter hô to. Cedric Diggory quay đầu nhìn thấy, vội vàng lóe lên, tránh khỏi cùng cái kia đồ vật đụng vào nhau. Thế nhưng động tác quá mạnh, hắn ngã chổng vó. Harry nhìn thấy Cedric ma trượng bay ra ngoài, một con khổng lồ cực kỳ con nhện bò qua đến, cúi người hướng về Cedric ép đi, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, Harry hô, thần chú đánh trúng rồi con nhện cái kia khổng lồ, đen thui nhiều lông thân thể, nhưng có điều như là hướng nó ném một tảng đá. Con nhện co giật một hồi, nhanh chóng xoay người hướng Harry vọt tới, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, cản trở tầng tầng, Imbildementor, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, không có tác dụng, khả năng là con nhện quá lớn, hoặc là nó ma lực quá mạnh mẽ, thần chú đối với nó không có tác dụng, trái lại càng thêm làm tức giận nó. Harry hoảng sợ địa nhìn thấy 8 con tia chớp mắt đen cùng sắc bén cái kìm. Con nhện đã nhào tới trên người hắn. Con nhện dùng chân trước đem hắn giơ lên không trung. Hắn liều mạng giãy giụa, hắn nỗ lực dùng chân đá nó, chân đụng tới nó cái kìm, lập tức là một trận xót ruột đau đớn. Hắn nghe thấy Cedric cũng ở gọi, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, ngoặc kép, thế nhưng hắn thần chú đồng dạng không có tác dụng, con nhện lại mở ra cái kìm. Harry giơ lên ma trượng hô lớn, trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus, cái này tước vũ khí chú dùng, khiến con nhện buông hắn ra. Nhưng chuyện này ý nghĩa là Harry từ cao 3 mét chỗ cao té xuống. Đã bị thương chân không nhịn được thân thể trọng lượng, hắn lập tức co quắp ngã xuống đất. Hắn không hề nghĩ ngợi, hay dùng ma trượng nhắm ngay con nhện bụng dưới bộ. Hô to một tiếng, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, Cedric cũng hô lên đồng dạng thần chú. Hai cái thần chú thu về đến, sản sinh một cái thần chú không được tác dụng. Con nhện ngã về một bên, ép vỡ một mảnh hàng rào cây. Lông vô cùng chân dài ngang dọc tứ tung địa bầy trên mặt đất. Harry, hắn nghe thấy Cedric kêu lên. Ngươi không sao chứ? Nó không cũng ở trên thân thể ngươi chứ? Âm thanh càng ngày càng gần. Bạn học của hắn từ trong bóng tối vội vội vàng vàng vọt ra, đem hắn từ trên mặt đất lâu lên. Không có, Harry thở hồng hộc địa hô. Hắn cúi đầu nhìn chân của mình, không ngừng chảy máu, xé rách trường bào mặt trên có một ít sền sệt đồ vật. Là con nhện cái kìm lên phân bố đi ra. Hắn nỗ lực đứng lên đến, nhưng là chân run đến rất lợi hại, không chống đỡ nổi thân thể trọng lượng. Liền Cedric, Diggory đỡ hắn, hai người tựa ở cách tam cường cúp chỉ có một thước anh xa hàng rào cây lên. Cúp ở phía sau bọn họ lập lòe mê người ánh sáng. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều không lời. Này gặp quỷ khí trời. Cedric, Diggory trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Hắn lầm bầm nói, chỉ sợ là nhanh sắp mưa rồi. Đúng đấy, đầu mùa xuân liền sét đánh. Harry phụ họa hắn một câu. Tuy rằng hắn cũng không biết tại sao mình muốn tiếp này gốc. Người trên đường xem thấy bọn họ hay sao? Fleur cùng Crumb, Cedric hỏi tiếp. Harry, không có, Cedric, thật là kỳ quái, ta cũng chưa thấy bọn họ, thật giống bọn họ đều biến mất một. Nắm đi, Harry đột nhiên đánh gãy Cedric, hắn nhắm mắt, thở dốc nói. Ngươi đã đến, Cedric không nhúc nhích, hắn đứng ở nơi đó nhìn Harry, sau đó quay đầu lại nhìn Coop, bầu trời thiểm điện chiếu rọi dưới. Harry có thể nhìn thấy Cedric trên mặt khát vọng vẻ mặt. Có thể nhìn một lúc, Cedric lại quay đầu lại nhìn hắn. Hít một hơi thật sâu. Ngươi nắm đi, ngươi nên thắng, ngươi hai lần cứu ta mệnh. Quy tắc không phải như vậy. Harry nói, hắn cảm thấy rất căm tức. Hắn chân vô cùng đau đớn. Vì bỏ rơi con nhện, hắn hiện tại cả người đều thương. Ai tới trước ai ghi điểm, là ngươi tới trước, ta nói chính là thật sự, ta này chân có thể không có cách nào thi chạy. Cedric hướng té xỉu con nhện đi mấy bước, cách cúp xa một chút, hắn lắc lắc đầu, không, đừng phát triển phong cách. Harry không nhịn được đẩy ra hắn, đi, nhanh nắm đi, cầm chúng ta tốt đi ra ngoài, mưa xối xả cũng sắp đến rồi. Cedric nhìn thấy Harry tóm chặt lấy hàng rào cây, để cho mình đứng vững. Ngươi nói cho ta có hỏa long. Cedric nói, nếu không là ngươi trước đó nhắc nhở, ta ở cái thứ nhất hạng mục lên liền bị đào thải. Đó là ta trước tiên được trợ giúp. Harry nôn nóng nói, ngươi nói cho ta biết kim chứng bí mật. Chúng ta hòa nhau rồi, cũng là có người trước tiên trợ giúp ta. Cedric nói, chúng ta vẫn là hòa nhau rồi. Harry cẩn thận từng ly từng tí một địa thăm dò chính mình thương. Chân, mới vừa đem trọng lượng để lên đi. Này chân liền run rẩy kịch liệt lên. Hắn bị con nhện ném khi đến xoay tổn thương cổ chân. Người thứ hai hạng mục ghi điểm nên càng cao hơn một chút nhi. Cedric bướng bỉnh nói, người lưu ở phía sau cứu ra hết thảy con tin. ta cũng có thể làm như vậy. Chỉ có ta ngốc bên trong ngu đần, đem bài hát kia coi là thật. Harry tức giận nói, nhanh nắm cúp đi, ngày này thật sự sắp mưa rồi. Không nữa nắm có thể sẽ có ngoài ý muốn. Không, Cedric nói, hắn một lần nữa đi tới Harry bên người. Harry trừng mắt hắn, Cedric là thật lòng, hắn là ở từ bỏ Hufflepuff học viện mấy trăm năm qua không từng chiếm được vinh dự. Ngươi đi đi, Cedric nói, nhìn qua hắn là dùng toàn bộ nghị lực mới nói ra câu nói này. Nhưng hắn vẻ mặt kiên quyết, ôm hai tay, xem ra là hạ quyết tâm. Harry ánh mắt chuyển qua cúp lên, bầu trời điện quang đem hắn mặt khắc ở cúp lên. Hắn nhất thời tâm tư hoảng hốt, phảng phất xem thấy mình nâng nó đi ra mê cung. Hắn cao cao địa giơ lên tam cường cúp, bên tai là đoàn người hoan hô. Hắn nhìn thấy Thu trên mặt tràn trề kính phục hào quang. So với dĩ vãng càng thêm rõ ràng, chỉ cần Thu được tam cường thi đấu quán quân, hết thảy mọi người sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng là, ảo giác biến mất rồi. Hắn nhìn thấy mờ tối Cedric cố chấp khuôn mặt. Hai chúng ta đồng thời. Harry nói, cái gì? Hai người đồng thời nắm. Vẫn cứ là Hogwarts thắng lợi. Chúng ta là đặt ngang hàng quán quân. Cedric trừng mắt Harry, buông ra ôm cánh tay. Ngươi, thật muốn như vậy? Đương nhiên, Harry nói, đương nhiên, chúng ta trợ giúp lẫn nhau khắc phục khó khăn. Có đúng hay không? Hai chúng ta đồng thời đến nơi này, nhường chúng ta cùng đi nắm đi. Có một lúc Cedric tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Sau đó hắn tràn ra nụ cười. Nghe lời ngươi, đến đây đi. Hắn tóm lấy Harry cánh tay, đỡ Harry gập khểnh địa hướng cúp đi đến. Đi tới sau khi, hai người phân biệt lấy tay nâng ở một cái tia chớp cầm trên tay mới. Đếm tới ba, được không? Harry Potter nói, ngoặc kép, hai ba, nương theo một trận khiến người ta sáng mắt mù thiểm điện. Một con táo bạo to lớn lôi điểu từ trên trời giáng xuống. Cuốn lên cuồng phong đem Harry Potter cùng Cedric thổi tới 10 mét có hơn. Chỉ thấy cái kia sinh vật chiều cao 10 mét, mọc ra che kín bầu trời 6 con cánh. To lớn mỏ ưng ở trong trời đêm sáng lên lấp lóa. Nó mỗi một cái khối bắp thịt đều tỏa ra trải qua bách chiến. Muôn vàn thử thách khí tức. Mỗi một cái lông chim cũng giống như tua rua tơ lụa bình thường hoa lệ thon dài. Harry cùng Cedric ngẩng đầu lên. Kỳ kỳ kinh ngạc thốt lên. What? Sau đó, xoạt xoạt. Chỉ thấy con kia trước đây chưa từng thấy sinh vật duỗi ra như cần cầu câu chảo như vậy sắc bén. Trầm trọng chân chảo, tầng tầng đem cái kia vàng chói lọi cúp dẫm cái nát tan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục